Còn những người không hiểu thì hỏi, Lisa giỏi lắm sao? Tất nhiên rồi, đó là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới đá quý đấy. Đúng thế, đá quý mà cô ấy thiết kế ra đều mang ra đấu giá đấy. Giá cả hầu như toàn trên chục triệu thôi. Mọi người lập tức cảm thấy có hứng thú với công ty đá quý Phúc Thụy nhỏ bé kia. Lý Tuyết đi xuống sân khấu, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi. Cách chương.